Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó nằm ở trên giường, mà dù đại thiếu gia đang hôn mê, không nghe được một chữ. Sau đó bác sĩ dặn dò cô, chờ sau khi Nhiêu Triết tỉnh lại, nhớ cho anh uống thuốc đúng giờ. Nếu như anh không chịu uống thì liền đánh anh bất tỉnh, bắt buộc anh phải uống. Bác sĩ của nhà họ Nhiêu là anh họ, bà con xa của Nhiêu Triết, y thuật vô cùng giỏi. Mà dù rất thích mắng chửi người, nhưng chữa trị hiệu quả nên mới có thể khiến cho người ta yên tâm. Tiêm thuốc rồi, trán của Nhiêu Triết không còn nóng nữa. Lại dặn dò một hồi, bác sĩ mới cầm hòm thuốc đi ra ngoài với John. Nhiêu Triết hạ sốt nằm ngủ trên giường rất sâu, nhưng hai gò má còn đỏ ửng, đôi môi cũng khô khốc. Thượng quan Nhu đắp khăn lông giúp anh mấy lần, sắc mặt của anh mới từ từ trở lại bình thường. Chẳng qua một đêm cho đến rạng sáng, cô bất ngờ phát hiện ngày trước cô luôn ngủ đúng giờ, nhưng hôm nay lại không có buồn ngủ. Chống cằm nổi ở bên giường, một lát lén cầm lấy bàn tay to của anh, một lát lại siết chặt gương mặt của anh, tóm lấy lỗ tai, nhéo nhéo lỗ mũi, kéo kéo tóc, thế nhưng anh vẫn ăn ổn ngủ, hoàn toàn không bị hành động mờ ám của cô làm cho ảnh hưởng. Ai, thật ra thì lúc phát hiện mình đã chết, em đã cực kỳ hận anh. Biết anh đã ngủ sâu, nên sẽ không nghe được lời mình nói chuyện, lá gan của Thượng quan Nhu cũng đã to ra, nói ra lời thật lòng. Ngồi ở bên giường, gầy gầy sợi tóc trên trán của anh, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn, cô nói tiếp. Nhưng mỗi lần khi em nhắc nhở bản thân không thể tha thứ cho anh, em lại nhớ tới hình ảnh ngọt ngào của chúng ta trước kia. Anh có nhớ một lần chúng ta đi lên núi ngắm những vì sao, trên đường về xe lại chết máy, có giày của em cũng bị gãy, cho nên anh cõng em xuống núi cực kỳ mệt mỏi. Anh liền thở hồng hộc mà mắng em chính là con heo béo. Em tức giận nhéo lỗ tai của anh. Anh nói em thô bạo, không có giáo dục hay không? Vừa nói cô nhịn không được nhẹ giọng mà nở nụ cười. Thượng quan Nhu đắp khăn lông giúp anh mấy lần, sắc mặt của anh mới từ từ trở lại bình thường. Rằng có một đêm cho đến rạng sáng, cô bất ngờ phát hiện ngày trước cô luôn ngủ đúng giờ, nhưng ngày hôm nay lại không có một bụi chút buồn ngủ. Chống cằm ngồi ở bên giường, một lát lén cầm bàn tay to của anh, một lát lại siết chặt gương mặt của anh, tóm lấy lỗ tai, nhéo nhéo lỗ mũi, kéo kéo tóc, nhưng anh vẫn an ổn ngủ, hoàn toàn không bị hành động mờ ám của cô làm cho ảnh hưởng. Hai, thật ra từ lúc phát hiện mình đã chết, em đã cực kỳ hận anh. Biết anh đã ngủ sâu, sẽ không nghe được chuyện của mình nói, nên lá gan của Thượng quan Nhu cũng to ra, nói ra lời thật lòng. Nhưng mà mỗi lần khi em nhắc nhở bản thân mình không thể tha thứ cho anh, thì em lại nhớ lại hình ảnh ngọt ngào của chúng ta vào lúc trước kia. Anh có nhớ một lần chúng ta đi lên núi ngắm những vì sao, trên đường trở về xe lại chết máy, có giày của em cũng bị gãy nên anh phải cõng em xuống núi, thật sự là cực kỳ mệt mỏi. Anh liền thở hồng hộc mà mắng em chính là con heo béo. Em tức giận nhéo lỗ tai của anh. Anh nói em thô bạo, không có giáo dục hay không hả? Vừa nói cô không nhịn được lại nhẹ giọng mà nở nụ cười. Còn có một lần chúng ta cùng đi dự hôn lễ của Trần tiên sinh, kết quả em lại mặc cùng kiểu áo với em gái của Trần Tên Sinh. Lúc đó em thật sự rất là lúng túng. Nhưng anh không biết từ nơi nào lại rảy ra được một cái khăn quàng cổ chẳng ở trên người của em. Mặc dù anh thấy quàng cổ kia thật sự là siêu cấp khó coi, thế nhưng lại có thể giúp em giải vây được. Anh đó, lúc đầu đem đến cho người ta ấn tượng thật sự là không tốt, nhưng tiếp xúc lâu ngày mới phát hiện anh thật là cẩn thận, tình cảm, thiện lương. Mỗi khi anh muốn đối xử tốt với ai thì anh đối xử cực kỳ tốt với người đó. Bà ép em phải nghĩ mọi cách để quyến rũ anh. Em lúc đầu thật sự là không tình nguyện, nhưng cũng không biết từ lúc nào em phát hiện mỗi ngày mình đều muốn nhìn thấy anh. Dù cho em có hay bị anh trêu chọc gây khó khăn, nhưng em vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng vừa nghĩ đến bữa tiệc sinh nhật kia thì nét mặt của cô lại trở nên khó chịu. Tại sao lúc em cho rằng mình có thể đi lên thiên đường thì tất cả đều đã thay đổi vậy chứ? Anh rõ ràng đã từng nói với em rằng chờ đến lúc khi sinh nhật của anh sẽ cho em một sự ngạc nhiên, nhưng rồi lại khiến em kinh sợ, khiến em biết rằng anh đã có một người vợ sắp cưới. Những chuyện xảy ra vào đêm hôm đó xuất hiện đồng thời trong đầu của cô. Thượng quan Nhu đột nhiên giật mình, mờ mịt mà không hiểu nhìn người đang nằm ở trên giường. Cô lắc đầu, lòng đau chua xót che kín khuôn mặt. Rốt cuộc thì em phải làm cái gì đây? Em đã điên rồi sao? Tại sao em lại để cho mình yêu anh chứ? Nếu như được sống lại một lần nữa, em tình nguyện là chưa từng được gặp anh. Cô tuyệt vọng rời đi, cô còn muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.